Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, bốn viện đoạt người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hồi Giam Viện Đại Nhân, tiểu tử sắc có long hổ pháp tương, Trường Không Vô Kỵ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hảo hảo hảo, pháp tương trưng bày, thử lại lực lượng. Tống Thiết Sơn hưng phấn nói, pháp tương thứ này, vạn phần khó được, võ giả căn bản vì võ hồn, thiên tư trác tuyệt hoặc là huyết thống cao quý giả, mới có khả năng mở ra pháp tương, có được pháp tương người, cũng đại biểu cho đại thiên phú, đại nghị lực, đại tạo hóa. Nói như vậy, chỉ có tám phẩm trở lên võ hồn, mới có khả năng sinh ra pháp tương. Này lục phẩm thiên phú Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng cũng có được pháp tương, xác thật làm người không tưởng được. Tống Thiết Sơn cho rằng, hẳn là hắn khắc khổ rèn luyện, thiên có điều cảm, mới lại cho hắn một cái cơ hội đi. Là, Trường Không Vô Kỵ ở mọi người chú ý hạ, cả người lực lượng bạo khởi, hội tụ với hữu quyền phía trên, kim quang nhấp nháy quang mang, cũng lại lần nữa tại thân thể một bên hiện hóa, phụ trợ hắn giống như một cái kim giáp chiến thần giống nhau. Uy vũ bất phàm, ngao tương đương giống tương đương, một tiếng hổ gầm, một tiếng rồng ngâm, đồng thời từ hắn trên người bùng nổ, một trượng cao thấp long bàng hổ cứ chi tướng, sinh động như thật, uy mãnh dị thường, chấn động người tâm thần, thậm chí có chút kẻ yếu vào lúc này muốn quỳ bái. Oanh tương đương, này một quyền tán hạ, uy danh oanh động toàn trường, kia chắc lực thạch bay lên lên quang mang, cũng là làm người trợn mắt há hốc mồm. Một đạo màu đỏ lực lượng cột sáng chiếu sáng lên toàn trường, màu đỏ đại biểu chính là vạn, một vạn cân lực lượng, tựa hồ cũng không đáng sợ, khá vậy muốn xem là ai đánh ra tới. Ngũ trọng thiên Trường Không Vô Kỵ đánh ra một vạn cân, đây chính là bình thường ngũ trọng thiên võ giả, 1600 cân 5 lần còn muốn nhiều, tương đương khoảng cách bát trọng thiên tiêu chuẩn cũng chỉ là kém 2000 cân. Tức khác toàn trường lại kinh, giống như nổ tung chảo giống nhau. Ai nha, một vạn cân tương đương vẫn là người sao? Đúng vậy, ta thất trọng thiên đều so bất quá hắn ngũ trọng thiên a. Biến thái, không đúng, yêu nghiệt quả thực, cái này, không biết cái kia hại Trường Không Vô Kỵ, lựa chọn Lạc Trường Ca Hy Nguyệt Hoa có thể hay không hối hận chết. Phòng trừng sẽ giác chính mình mắt mù đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Trường Ca cùng Hy Nguyệt Hoa, nghiến răng nghiến lợi ghen ghét, Trường Không Vô Kỵ chân thật chiến lực, quả nhiên phải dùng bạo lực đan mới được. Ta nhất định phải mau chóng diệt trừ hắn. Liền tính hắn võ hồn giống nhau, này pháp tương cũng qua biến thái. Trên đài các vị viện trưởng cùng giam viện ngồi không yên. Chiến Vân giọng khá lớn, ngao một giọng nói liền phun tới. Ngươi kêu Trường Không Vô Kỵ đúng không? Chúng ta Bạch Hổ học viện ngươi, lại có chúng ta Thiên Hổ Bá Thiên Quyết. Người tương lai tất nhiên trở thành học viện đệ nhất. Thí lời nói, dựa theo thực lực tổng hợp, chúng ta Thanh Long học viện mới là mạnh nhất. Người pháp tương trung cũng là long thần ở thượng, Thanh Long Ngạo Thế Quyết mới là người lựa chọn tốt nhất. Long Phục Thiên kêu la lên một chút đều không hiện lão. Lời nói thiếu trọng sơn, lúc này cũng không nói là được. Kéo ra giọng nói ong ong nói, Huyền Vũ Chân Thế Tâm Pháp mới có thể càng tốt phát huy lực lượng của ngươi. Tới chúng ta Huyền Vũ học viện đi. Thiết, chúng ta Chu Tước học viện có rượu ngon có mỹ nhân. Hàn Trường Sinh không chịu thua nói. Ngạch tương đương, Trường Không Vô Kỵ vô ngữ. Này cũng quá nhiệt tình. Huống chi, còn có đệ tam thí nghiệm không quá đâu. Sốt ruột cái gì? Tống Thiết Sơn đứng dậy, duỗi tay ngăn trở bốn người nói, các người sốt ruột cái gì? Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ không chạy, đệ tam chàng chắc niệm qua lại từ chính hắn quyết định. Hảo hảo hảo, nhớ rõ tới chúng ta học viện. Không sai, tới chúng ta nơi này. Phát hiện thất thố các vị viện trưởng, cũng chạy nhanh ngồi trở về. Bọn họ trong lòng ở tự hỏi, đến tột cùng dùng thứ gì mới có thể tranh thủ đến trường không Vô Kỵ đâu. Vô Kỵ, người trước đi xuống đi. Là, trường không Vô Kỵ không kiêu không táo xuống đài. Mặc kệ chúng học viên sùng kính, hắn ánh mắt lạnh nhạt miệt thị, nhìn lướt qua Lạc Trường Ca Hy Nguyệt Hoa. Ở bọn họ hai người oán hận nhìn chăm chú hạ, về tới Diệp Ngọc Xấu bên cạnh. Chính mình không cần cái gì võ kỹ tâm pháp đi. Ở đâu cái học viện cũng không khác biệt. Diệp Ngọc Xấu tựa hồ đối chính mình khá tốt. Sư tỷ, ngươi có phải hay không Chu Tước học viện? Trường không Vô Kỵ hỏi. Nga, ta đang muốn mời ngươi đâu. Bất quá, ngẫm lại chúng ta học viện Chu Tước trọng sinh điển chỉ có một nửa. Ta liền không mở miệng. Diệp Ngọc Xấu mỉm cười nói. Không có việc gì, trong lòng ta hiểu rõ. Trường không Vô Kỵ đã định ra lựa chọn. Ít người Chu Tước học viện, đại biểu tài nguyên còn thừa nhiều. Không cần công pháp chính mình, mặc kệ muốn hay không tìm Diệp Ngọc Xấu, đều là một cái không tồi lựa chọn đi. Lực lượng thí nghiệm lại ít đi 1/3 võ giả. Vở kịch lớn đệ tam quan cũng vào lúc này chuẩn bị bắt đầu. Phương Tứ Hải lại lần nữa mở miệng nói. Võ đạo một đường, võ hồn vì bổn, chăm chỉ vì chua, mà ý chí, tắc vì trèo lên võ đạo cầu thang cọc tiêu. Cho nên này đệ tam quan, để ý chí lực thí nghiệm, chấn thiên nhai, chịu đựng tịnh huyễn thần cảnh, không chịu nổi quỳ xuống giả, chưa kiên trì 5 phút đồng hồ giả, giống nhau đào thải, chấn thiên nhai hạ, là vì tịnh huyễn thần cảnh. Kỳ thật là một kiện thần khí, đạo ma thiết sở hình thành hư ảo thế giới, chiên chi ý, đó là rèn luyện, đạo ma thiết từ thiên đạo, cho tới ma tâm, trung gian đến ý chí, đều có thể rèn luyện, cho nên kiên trì 5 phút đồng hồ quá quan, một vốn một lời người ý chí lực, cũng là có lợi thật lớn, đạo ma thiết nhìn như một khối thật lớn hắc thiết. Trường khoan không dưới trăm trượng, lăng không huyền phù ở chấn thiên nhai một bên hư không phía trên. Này hạ sở bao phủ không gian, đó là tịnh huyễn thần cảnh. Hàng năm đều là huyền huyền diệu diệu, mây mù lượn lờ mờ mịt trạng thái. Quả nhiên là thần bí dị thường. Võ giả đi vào tịnh huyễn thần cảnh, liền sẽ lâm vào đối ý chí lực khảo nghiệm tính cực cường hư ảo thế giới. Nếu là không chịu nổi, liền sẽ quỳ xuống, thậm chí đá ra tịnh huyễn thần cảnh. Tam quan thí nghiệm, bắt đầu, Phương Tứ Hải tuyên bố qua đi. Một người danh học viên bắt đầu trước sau tiến vào tịnh huyễn thần cảnh chung. Có người, thực mau liền bị bắn ra tịnh huyễn thần cảnh. Phương Tứ Hải xem bọn hắn, bĩu môi lắc đầu, càng có cực giả. Còn một bộ hoảng sợ mạc danh bộ dáng, nhìn dáng vẻ, nét này ảo cảnh không dễ dàng quá, có một ít kiên trì 5 phút đồng hồ võ giả, cũng bị vô tình đào thải, này bộ phận người hai đầu gối chỗ, có rõ ràng bùn đất dấu vết, thuyết minh bọn họ ở tịnh huyễn thần cảnh bên trong quỳ xuống, cũng không thể tính làm thông qua khảo nghiệm, không bao lâu. Hy Nguyệt Hoa cũng tiến vào tịnh huyễn thần cảnh, không sai biệt lắm 4 phút lúc sau, nàng bình yên vô sự đi ra, trạng thái thực hảo không nói, đầu gối chỗ cũng không có bùn đất, Tống Thiết Sơn cùng viện trưởng nhóm trong mắt một trận kinh hỉ. Phương Tứ Hải cũng tuyên bố nói, Hy Nguyệt Hoa, trước tiên hoàn thành ý chí lực khảo nghiệm, thành tích loại ưu. Chúng học viên nhìn về phía Hy Nguyệt Hoa thời điểm, khó tránh khỏi đều là sùng bái hâm mộ. Tam quan vẫn là ưu dị thành tích, xem ra nàng tiến vào thiên ban, rất có khả năng. Hy Nguyệt Hoa trên mặt cũng lộ ra cao ngạo thần thái, hiển nhiên đối chính mình thành tích thực vừa lòng. Lạc Trường Ca theo sau tiến vào, hắn nhanh hơn, bất quá kẻ hèn một phân nửa thời gian, liền kiêu căng ngạo mạn đi ra. Một phút đồng hồ, hắn ý chí lực so với ta năm đó còn mạnh hơn. Lạc Trường Ca, gia nhập chúng ta Bạch Hổ phân viện, cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Người này tương lai tất thành châu báu, gia nhập chúng ta Huyền Vũ phân viện đi, cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Các vị phân viện viện trưởng, bởi vì Lạc Trường Ca siêu nhanh chóng độ, trực tiếp thất thố, chúng học viên lúc này lại xem Lạc Trường Ca thời điểm giống như đối đãi thần linh, trách không được Hy Nguyệt Hoa chịu bởi vì hắn hại Trường Không Vô Kỵ. Nguyên lai Lạc Trường Ca lại có như vậy cường đại ý chí lực. Lạc Trường Ca nổi bật nhất thời vô hai, giơ lên cao ngạo đầu, dùng lỗ mũi đối với Trường Không Vô Kỵ nói: "Phế vật, kẻ hèn hai chữ, quả thực kiêu ngạo cực kỳ." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.